Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 181, 181, phong vân võ đạo giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vân Chân tự bảo, phần lớn đồ vật trên người hắn đều bị phá hủy. Duy chỉ có cái ô kia vẫn còn. Cái ô này đã là cấp bậc thượng phẩm linh khí, khó trách cường lực như vậy, tự bảo cũng không cách nào hư hại. Tiêu Trần đi tới, nhặt cái ô lên, thu vào. Loại vật này hắn không cần. Nhưng có thể để lại cho Tào Nhạn Tuyết, tương đương một cái thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Vậy hẳn là cuộn da dê cũng ở nơi đây. Tiêu Trần lấy cuộn da dê ra, lần nữa thi triển hoán linh quyết. Vầng sáng màu xanh nhạt lấp lóe, cuộn da dê tự động vọt lên, rơi xuống trước một cái tủ bên trong hang động. Tiêu Trần đi tới phía trước, kéo một ô ngăn kéo phía dưới cùng ra. Quả nhiên, bên trong đặt một cuộn da dê giống nhau như đúc. Cuối cùng tìm được. Tiêu Trần vui mừng cười cười, đem cuộn da dê lấy ra. Nếu dùng linh lực tu bổ cuộn da dê, sợ rằng cần 10 ngày nửa tháng. Nếu như là kiếp trước, hắn tự tin tiện tay là có thể tu bổ cuộn da dê, hợp hai thành một. Nhưng hôm nay, năng lực có hạn, chỉ có thể phí một ít thời gian. Anh Tuyết, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này ngươi tự do hành động đi, ở lại chỗ này, hoặc là đi bên ngoài tản bộ đều được. Tiêu Trần cũng không cần Tiêu Anh Tuyết canh giữ, mà đối với thực lực Tiêu Anh Tuyết, hắn cũng rất yên tâm. Vân Trần chết, ở Tân Sơn không có người là đối thủ Tiêu Anh Tuyết. Ừ, Tiêu Anh Tuyết gật đầu một cái, lại còn mở miệng nói một cái chữ. Ừ, cái này đã khiến Tiêu Trần thật cao hứng. Xem ra, Tiêu Anh Tuyết phải học nói chuyện, cũng không phải chuyện rất khó khăn. Dù sao, nàng hiện tại cũng thuộc về một nửa tu chân giả. Sau khi ăn vào cực ý đan, trí nhớ cùng thiên phú đều không phải người bình thường có thể so sánh. Không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Trần xử lý xong ba cổ thi thể sau đó, ngồi xuống đất, lấy linh lực bản thân, bắt đầu tu bổ hai cuộn da dê. Tiêu Anh Tuyết nhìn Tiêu Trần một cái, đi tới cửa động, an tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Hiển nhiên, nàng cũng không nguyện ý cách xa Tiêu Trần, lựa chọn một bên tu hành, một bên canh giữ cho Tiêu Trần. Gần đây võ đạo giới Hoa Hạ nhấc lên một đợt sóng to gió lớn. Tử Đằng Kiếm La Thanh bị thiên tài thần bí đánh chết, một đời thiên chi kiêu tử, ôm hận ma đô. Mới đầu, tin tức này truyền tới thì, rất nhiều người đều có phần là khinh thường, cho rằng có người ở tung tin vịt sinh sự. La Thanh là ai, có năng lực đứng hàng top 10 phong vân bảng Hoa Hạ là đỉnh cấp thiên tài. Mặc dù ban đầu La Thanh cùng Trầm Giật Tiên nhất chiến bại trận, nhưng không có người nào nghi ngờ thực lực của hắn. Hiện tại đột nhiên truyền tới tin tức, nói hắn bị người giết, ai tin tưởng. Nhưng mà, hướng theo Hàn Bân, Diệp Thiên lần lượt ra mặt để chứng minh, mọi người mới khiếp sợ tiếp nhận việc La Thanh bại vong là sự thật. Trong lúc nhất thời, cái tên Tiêu Trần này đột nhiên xuất hiện, đưa tới thảo luận rộng rãi. Có người nói, Tiêu Trần là thiên tài yêu nghiệt không xuất thế. Thực lực sớm có thể trùng kích phong vân bảng top 5. Nhưng cũng có người cầm thái độ hoài nghi, cho rằng Tiêu Trần thắng mà không vẻ vang gì. Dù sao lúc trước La Thanh cùng Diệp Thiên đánh một đợt, chân khí có tiêu hao. Nhưng rất nhanh, một ít sự tích Tiêu Trần đã qua cũng bị người đào lên. Nguyên lai ngay từ lúc ở Giang Bắc Lương gia thì, La Thanh liền thua ở tay Tiêu Trần một lần. Lúc ấy xếp hạng thứ 16 phong vân bảng Phỉ Thúy Tiên từ Điệp Thiên Vũ cũng ở tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, những người nghi ngờ thực lực Tiêu Trần người cũng đều ngậm miệng. Mà tại trước đây không lâu, Tiêu Trần đã từng xuất hiện ở Yến Kinh, đại náo Yến Kinh Tống gia, chém chết hai tên tiên thiên võ giả Tống gia, một chiêu đánh bại phong vân bảng thứ 20 Kỳ Trạch. Đến cuối cùng, người ưng tổ hiện thân, ra sức bảo vệ Tiêu Trần, khiến Tống gia ăn quả đắng. Cái này không thể nghi ngờ lại là một quả bom tấn. Đưa tới náo động. Mọi người không nén nổi nghi hoặc, cuối cùng Tiêu Trần lai lịch thế nào, cùng ưng tổ có quan hệ gì, thế lực ra sao mới có thể bồi dưỡng được một tên thiên tài yêu nghiệt như vậy, một trong những gia tộc cổ xưa nhất Yến Kinh, Tiêu gia. Trong sân, thanh niên nho nhã đang cầm một quyển sách thiên văn học, nhìn mê mẫn, quên bản thân. Ca, lúc này, một tên thiếu nữ mặc váy đỏ nhanh chóng vọt vào, phá vỡ phần yên lặng này. Thanh niên nho nhã quay lại, nhìn thiếu nữ một cái có phần là bất đắc dĩ, hỏi. Nhược đồng, ngươi lại có chuyện gì? Ca, ngươi nghe nói gì chưa? Nghe nói cái gì? Cái Tiêu Trần kia, Tiêu Trần, đúng, thiếu nữ che miệng cười khẽ nói. Bây giờ bên ngoài có người đồn, cái Tiêu Trần kia là biệt hiệu của ngươi, nói ngươi sửa lại tên, khắp nơi đi nháo sự. Nhàm chán, thanh niên nho nhã nằm nghiêng trên ghế, dùng sách che mặt lại. Ha ha, ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao? Thiếu nữ không khỏi tức cười nói. Cũng không biết những cái người tung tin vịt kia nghĩ như thế nào, Trạch Nam giống như ca vậy, nào có nhiều thời gian chạy loạn khắp nơi như vậy, một hồi tại Giang Bắc, một hồi lại ở Ma Đô. Người ta thích nói gì thì nói thôi, ta kia quản được. Thanh niên nho nhã than thở nói, vậy ngươi có định đi Thanh Minh không? Thiếu nữ bĩu môi nói, ngươi chính là Vô Ngân công tử, đại nhân vật ba vị trí đầu phong vân bảng. Lại cam tâm để cho một người lai lịch bất minh đem ngươi danh tiếng lấy hết sạch sao? Cái tên Tiêu Trần kia có danh tiếng đang thịnh, không cần ta xuất thủ, tự nhiên có người sẽ tìm tới hắn. Ca, ngươi nói là ai? Trầm Giật Tiên, Yến Kinh, bên trong đình viện khác, một bộ thanh niên áo lam đang làm mồi cho cá, một tên nữ tử xê ung kính ở một bên. Sau một hồi, thanh niên áo lam mới chậm rãi mở miệng nói. Nói như vậy, Hình Cương là chết ở trên tay cái Tiêu Trần kia. Công tử, đều là Diêu Huyên lỗ em mở áng, hại chết Hình tiền bối. Diêu Huyên có chút sợ hãi nói, Hình Cương đi tới Lan Ninh thị sau đó liền triệt để biến mất, làm sao cũng không cách nào liên lạc được, hiển nhiên xảy ra chuyện. Nhưng nàng nghĩ như thế nào cũng không muốn đi tin tưởng, là Tiêu Trần giết Hình Cương. Hình Cương chính là một tên cường giả chân nguyên cảnh trung kỳ. Trừ phi là thiên tài đỉnh tiêm top 10 phong vân bảng, không thì không ai có thể dễ tê chết hắn mà không lưu dấu vết. Nhưng mà đến tin tức La Thanh bị Tiêu Trần chém chết truyền ra, nàng mới không thể không tin tưởng. Cái thiếu niên bị nàng coi thường kia, đúng là nắm giữ thực lực kinh khủng có thể giết chết Hình Cương, là thiên tài yêu nghiệt cấp bậc cùng với công tử nhà nàng. Được rồi, người đều chết hết, nói những này không có chút ý nghĩa nào. Thanh niên áo lam lắc lắc đầu, nhưng bên ngoài đang thảo luận rất nhiều về hắn, thậm chí muốn vượt qua công tử, như vậy đối với kế hoạch của công tử, há chẳng phải là có chút trở ngại. Tâm lý Diêu Huyên bất an nói, thanh niên áo lam cười nhạt một cái, nói, không sao, kỳ thực đối với chúng ta mà nói, cái này không là chuyện xấu. Vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu Huyên lộ ra vẻ nghi hoặc, thanh niên áo lam không có trực tiếp trả lời. Mà là nói ra, trước tiên ngươi giúp ta hủy bỏ chiến hẹn cùng Diệp Thiên. Diệp Thiên bại bởi dưới tay La Thanh, tự nhiên không có tư cách lại cùng công tử nhất chiến. Diêu Huyên gật đầu một cái, nhưng lập tức, nàng lại ngớ ngẩn, giống như đã minh bạch cái gì, kinh sợ nói. Lẽ nào công tử là muốn, không sai, người kế tiếp ta muốn khiêu chiến, chính là Tiêu Trần. Thanh niên áo lam tự tin cười nói. Chỉ cần ta đường đường chính chính đánh bại Tiêu Trần, danh tiếng hiện tại của Tiêu Trần cũng thuộc về ta hết. Thì ra là như vậy, Diêu Huyên cũng là hưng phấn, rốt cuộc đã đến lúc công tử tự mình xuất thủ, lần này Tiêu Trần nhất định sẽ bị bại rất khó nhìn. Dịch không đê, cách chương.